Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Phân Bảo Nham. Phiếu Miểu đạo cung đi lại ở chư thiên vạn giới, vì một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, làm Tần Phong đi tới Phiếu Miểu đạo cung hùng vĩ đại môn, càng thêm chấn nhiếp với cái này một tòa hùng vĩ cung điện thần kỳ. Màu xanh đen đại môn, 10 phần bao la, như cổ lão làm bằng đồng xanh giống như. Trên cửa lớn có một cái bảng hiệu, viết Phiếu Miểu đạo cung, 4 chữ lớn. Chữ viết mờ mịt như tiên, như là hòa vào đại đạo huyền diệu. Một chút, liền đem tất cả mọi người tầm mắt cho hấp dẫn tới. Có thể cảm nhận được một loại không tên đạo vận. Phiếu Miểu đạo cung chữ trong truyền thuyết đến từ chính một tên đạo chân cảnh tu sĩ bàn tay. Đại hạ Trúc Tửu cười nói, đạo chân cảnh tu sĩ dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ đạo chi chân ý, biết được đại đạo bí mật, nhất cử nhất động cũng ẩn chứa đại đạo vận hành, thần bí phi phàm. Bọn họ lưu lại chữ, nếu như có thể hiểu thấu đáo, chính là có thể cảm nhận được đạo chân huyền diệu. Đạo chân huyền diệu, Tần Phong đánh giá, Phiếu Miểu đạo cung, 4 chữ, thần dị phi phàm, huyền diệu vô song, từ trong đó, có thể cảm giác được đại đạo chân ý huyền diệu chỗ. Ẩn ước trong lúc đó có thể nhìn thấy mênh mông một tòa đại thế giới. Thế giới đạo, Tần Phong ánh mắt khẽ động, Phiếu Miểu đạo cung 4 chữ huyền diệu để hắn thế giới đại thế mơ hồ có mấy phần buông lỏng. Tuy có thể lấy bước vào 100% cảnh giới. Phiếu Miểu đạo cung người nắm giữ rốt cuộc là người nào? Này tấm bảng hiệu là ai viết? Tần Phong đối với Phiếu Miểu đạo cung càng ngày càng hiếu kỳ. Ầm ầm ầm, màu xanh đen đại môn chậm rãi đánh ra, vô số tiên khí màu trắng phun trào, lệnh người cả người sung sướng. Đi thôi, đại hạ Trúc Tửu nói. Sau đó, hắn trước tiên bước vào Phiếu Miểu đạo cung. Tần Phong thấy thế, cũng là theo tiến vào Phiếu Miểu đạo cung. Chỉ cần một bảng hiệu liền để Tần Phong cảm giác được kinh hỉ. Không biết Phiếu Miểu đạo cung bên trong đều sẽ có chỗ đặc thù. Vô Vi đạo quan, vạn Phật tự rất nhiều thế lực, từng cái cũng tiến vào Phiếu Miểu đạo cung bên trong. Tần Phong đi ra trắng xóa bạch vụ, đi tới một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên cỏ xanh trơn bóng, có tiên cầm tẩu thú ở trong đó lao nhanh. Ở bên trái vị trí có một khối tảng đá lớn, trên tảng đá trưng bày rất nhiều bảo vật, mỗi một cái bảo vật cũng để lộ ra đạo tinh khí tức. Đạo khí, cái này trên một tảng đá lớn đều là đạo khí, có hơn 100 kiện đạo khí. Vậy là, Tần Phong nhìn bên trái thạch đầu, Phân Bảo Nham. Đại hạ Trúc Tửu nói, Phân Bảo Nham, Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ, Phân Bảo Nham bên trên ẩn chứa rất nhiều đạo khí, lần trước nhìn thấy có hơn 1000 kiện đạo khí, đi qua lâu như vậy, chỉ còn dư lại 108-10 dư kiện. Đại hạ Trúc Tửu nhàn nhạt nói, xem ra, Phiếu Miểu đạo cung xuất hiện ở những thế giới khác cũng buông xuống quá. Phân Bảo Nham sẽ tùy cơ bay ra đạo khí, chỉ cần ra tay cướp giật, chính là có thể được đạo khí. Trong tình huống bình thường, bay ra vì là hạ phẩm đạo khí, cũng có khả năng xuất hiện trung phẩm đạo khí, còn thượng phẩm đạo khí thì lại cực kỳ hiếm thấy. Đại hạ Trúc Tửu đánh giá Phân Bảo Nham trên tình huống, ánh mắt khẽ động, đã có 3 cái thượng phẩm đạo khí bay ra. Thượng phẩm đạo khí, Tần Phong nhìn Phân Bảo Nham trên, rất nhiều đạo khí, hắn bây giờ nắm giữ cường đại nhất đạo khí cũng chỉ là trung phẩm đạo khí Bát Bảo Kinh Long Thương. Bát Bảo Kinh Long Thương uy năng vô cùng, cũng là để Tần Phong vượt cấp mà chiến lợi khí, một cái trung phẩm đạo khí chính là có uy năng như thế. Nếu là thượng phẩm đạo khí đây, uy lực đem càng e sợ, mênh mông cửu châu thế giới. thế nhưng là liền một cái thượng phẩm đạo khí cũng không từng xuất hiện. Phân bảo nham, Tĩnh Chiếu nhìn cái kia cự đại phân bảo nham, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đây là trong truyền thuyết phân bảo nham. Tĩnh Sinh đánh giá phân bảo nham. Quả nhiên thôi, phía trên lại có 188 kiện đạo khí. 8 cái thượng phẩm đạo khí, 80 kiện trung phẩm đạo khí, 100 kiện hạ phẩm đạo khí. Nhiều như vậy đạo khí, ngay cả là toàn bộ cửu châu thế giới cũng cầm không ra. Đây cũng không chỉ là 188 kiện đạo khí, mà là 189 kiện đạo khí. Tĩnh Nhạc cười nói, có thể gánh chịu nhiều như vậy đạo khí, đồng thời bảo đảm mỗi một cái đạo khí đạo tính tồn tại. Cái này phân bảo nham, chất liệu không phải bình thường. Nói cũng vậy, Tĩnh Sinh cười nói, nhưng bây giờ nên làm gì đạt được đạo khí? Tĩnh Nhạc hiếu kỳ vừa hỏi, phân bảo nham bên trên đạo khí, chỉ có đạo khí bản thân bay ra phân bảo nham, bằng không không người có thể cướp giật đạo khí. Tĩnh Chiếu nói, không người có thể từ phân bảo nham lên cướp đoạt đạo khí. Thật sự là thần kỳ như thế. Tuấn Tú kiếm Phật kiếm vô tâm nhìn phân bảo nham, sáng ngời trong con ngươi lập lòe quang mang. Đạo khí, tốt nhiều đạo khí. Hải thần điện Mặc Ngọc trưởng lão trong mắt có nóng rực quang mang, nhìn chằm chằm phân bảo nham. Thượng phẩm đạo khí, thần tử Dịch Tầm Tiên ánh mắt rơi vào phân bảo nham trên một cái thượng phẩm đạo khí cấp bậc trường kiếm. Nếu như đem những này đạo khí toàn bộ lấy đi, chúng ta hải thần điện hoàn toàn có thể xưng bá Nam Hải, thậm chí trở thành cửu châu thế giới đệ nhất đại thế lực đều có khả năng. Mặc Ngọc trưởng lão trầm giọng nói, đừng nghĩ. Hải thần điện đại trưởng lão Bùi Nguyên Tam nói, phân bảo nham cũng vật không tầm thường, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại phân bảo nham. Nếu là mạnh mẽ cướp đoạt phân bảo nham bên trên đạo khí, đều sẽ thịt nát xương tan. Đại trưởng lão, cái này phân bảo nham đúng như này đặc thù. Mặc Ngọc ánh mắt dùng mình, thực sự. Bùi Nguyên Tam nói, Bắc Vực Băng Nguyên Hàn Tâm Chiến nhìn phân bảo nham, ánh mắt lập lòe. Phân bảo nham, Hàn đại nhân, nhiều như vậy đạo khí. Mục Hiếu thần tình kích động vạn phần, 188 kiện đạo khí, nếu là lại tăng thêm phân bảo nham bản thân đạo khí, tổng cộng có cái này 189 kiện đạo khí. Hàn Tâm Chiến nói, trong lòng kích động, Bắc Vực Băng Nguyên sinh hoạt gian khổ vạn phần, nắm giữ đạo khí cực kỳ ít ỏi, cho dù là hắn Hàn Tâm Chiến, cũng chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí thôi. Mục Khiếu loại người, liền một cái đạo khí cũng không tồn tại, nhìn thấy nhiều như vậy đạo khí, tự nhiên là tâm thần chấn động. Chúng ta nếu như có thể được những này đạo khí, Bắc Vực Băng Nguyên đều sẽ trở thành cường đại nhất thực lực. Đến thời điểm đó, ngay cả là Đại Hạ Hoàng Thất cũng không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta Bắc Vực Băng Nguyên tu sĩ, đem có thể làm chủ cửu châu. Mục Khiếu ngữ khí rung động, không thể manh động. Hàn Tâm Chiến hướng về bốn phía mắt nhìn, không có ai động thủ. Có thể thấy được cái này phân bảo nham có chỗ đặc thù. Hàn Tâm Chiến biết được phân bảo nham, nhưng không biết phân bảo nham chỗ đặc thù. Bắc Vực Băng Nguyên tu sĩ tuy nhiên tồn tại hồi lâu, nhưng này mới lần thứ nhất được phiếu miểu đạo cung đạo châu, lần thứ nhất tiến vào phiếu miểu đạo cung. Vì vậy, đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Cho tới phân bảo nham, đều là Hàn Tâm Chiến vô ý trong lúc đó từ cửu châu tu sĩ trong miệng biết được. Nhưng phân bảo nham cụ thể làm sao, hắn nhưng không biết. Ta xem bọn họ là kiêng kỵ đối phương, vừa mới không có ra tay. Như vậy thì để ta trước tiên đánh vỡ cục diện này. Mục Khiếu nói, thân hình đột nhiên nhất động, hướng về phân bảo nham mà đi. Thời gian nháy mắt, chính là đi tới phân bảo nham trước mặt. xòe ngay lớn hướng về phân bảo nham bên trên đạo khí chộp tới. Xèo, một đạo quang mang từ phân bảo nham trên bắn nhanh ra. Trong nháy mắt rơi vào mục khiếu trên thân, mục khiếu thân thể hơi ngưng lại, như gió một dạng tiêu tan. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.